Chương 1531, hết thể đều kết thúc. 1531 nữ quân xuất hiện. Chẳng ai ngờ rằng nữ quân sẽ xuất hiện vào lúc này. Nàng quần áo một thân nam trang, phong hoa tuyệt đại, vừa xuất hiện, liền như là phương này hồng ông, phương này tồn tại ở giữa hạch tâm. Chú vương thần sắc âm tình bất định. Mà đạo vương, thì là yên lặng nhìn xem nàng, trong nháy mắt thiên ngôn và ngữ, vô tận thuế nguyện tưởng niệm, đều hóa thành hai đạo nhu hòa tầm mắt, yên lặng nhìn xem nàng. Liền như là nguyên thủy hồng ngông ở giữa như thế, hắn không cần hướng nàng chứng minh cái gì, cũng không cần nhớ nàng thổ lộ hết cái gì, có thế nhìn như vậy lấy nàng, hắn liền rất thỏa mãn rồi. Giờ khắc này, đạo vương cảm thấy cái gì đều không trọng yếu. Cái gì thiên đạo, thiên địa, hồng ngông, thậm chí phương này tồn tại ở giữa vô tận đại đạo, đều có thể tán đi, đều có thể không tồn tại, chỉ cần nàng có thế vĩnh hằng, hết thể như vậy đủ rồi. Trong bất chi bất giác, đạo vương tâm cảnh tăng lên, tu vi của hắn cũng theo đó vượt qua một bước dài. Nhưng vô luận như thế nào tăng lên, tại cái này phương hồng ngông bên trong, hắn chỉ có thể có được quân chủ đỉnh phong thực lực. Cho dù chết, liền xem như hóa thành cho bụi, ta cũng muốn bảo hộ nàng đạo vương trong lòng mặc niệm. Giờ phút này, hắn cũng không quái nữ quân đột nhiên hiện thân, hắn chỉ cần làm tốt chính mình vẫn đang làm sự tình, thủ hộ nữ quân như vậy đủ rồi. Nữ quân QNZ đang nhìn đạo vương, môi của nàng có chút bóng núp ních, lại cuối cùng không nói ra cái gì tới. Người vợ y ma đi ra rồi chú vương sửng sốt một thời gian thật dài, mới nột nột nói ra. Ta không ra, ngươi có thể nào có cơ hội diệt trừ ta nữ quân thanh âm trong trẻo mà trầm ổn, trong đó xen lẫn một loại dị dạng cảm xúc, giờ phút này nàng đứng tại Lục Vân trước người không nhúc nhích. Hiện tại hỗn loạn địa ngục cũng không chân chính thành hình, bản thể vẫn tại Hồng Mông Châu bên trong. Giờ phút này Lục Vân cùng hỗn loạn chi linh giao phòng, tại hoàn toàn hư ảo thế giới ở trong. Người ở bên ngoài xem ra, thời khắc này Lục Vân chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì dị thường. Nữ quân xuất hiện, chú vương ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Lục Vân bình an đạp vào lạc lối, hết thể đều kết thúc, chú vương QNZ đã sớm không báo ý tưởng gì, lúc đầu hắn đã bắt đầu mưu đồ kế tiếp cục. Nhưng lại không nghĩ rằng, ngay tại hắn sắp xuất thủ ngăn cản Lục Vân thành lập trật tự mới thời điểm, nữ quân lại xuất hiện. Lấy một loại hắn không tưởng tượng được phương thức xuất hiện. Chú vương nắm đấm nắm chặt, hắn nhìn trộm nhìn về phía đạo vương. Đạo vương bên người hồng mông hư không, đã nứt ra từng đạo thật nhỏ khe hở, thông hướng đệ tứ giới khe hở. Một khi chú vương xuất thủ như vậy thì xem như hủy đi phương này hồng mông, đạo vương cũng biết xuất thủ ngăn cản. Không đáng, không đáng, nếu là phương này hồng mông bị hủy rồi, vậy ta chôn ở chỗ này vô tận cái đại chú chẳng phải là cũng phải bị hủy. Chú vương lẩm bẩm nói, bất quá nàng nếu hiện thân, ta liền biết nàng là ai, lại là tiên giới cái kia kỳ nữ mặc y lìa ân. Biết nàng là ai, nàng liền chạy không được nữa, ta còn có rất nhiều cơ hội đối phó nàng. Chú vương có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nữ quân tại tiên giới sẽ như vậy lộ liễu, cái thứ nhất thành tiểu hư cảnh, QNZ là cái thứ nhất hư cảnh thành tiên người. Khai sáng hư cảnh pháp, vì hư cảnh trước đó rất nhiều tu sĩ diện hóa hư cảnh ảo diệu, sau đó lại lấy hư cảnh thành tiên, bước ra đầu kia còn chưa tồn tại đường. Dựa theo chú vương ý nghĩ, nữ quân tại tiên giới không nên như vậy lộ liễu, nàng cần phải khắp nơi tuân thủ nghiêm ngặt tiên giới trật tự, cẩn thận điệu thấp, càng sẽ không trở thành cái gì mới tiên đạo mở đường người. Nữ quân hướng phía chú vương cười một tiếng, chú vương nhìn chằm chằm nữ quân nhìn hơn nửa ngày, mới thở dài một hơi, hắn biết, nữ quân xuất hiện vào lúc này, hắn chém giết Lục Vân, ngăn cản nó thành lập trật tự mới mục đích QNZ tuyên cáo thất bại. Hỗn loạn địa ngục bên trong, Lục Vân chín đầu đạo tắc. Từ thuần túy màu đen, thời gian dần trôi qua trở về chốn cũ, lại biến thành màu tím. Nguyên lai ngươi chính là nữ quân, ta sớm nên nghĩ tới. Lục Vân nhìn bên cạnh cái kia nam trang thiếu nữ mặc y liễu, thần sắc không nói ra được phức tạp. Nhân đạo những năm cuối trận chiến kia, ngươi QNZ xuất hiện đột nhiên, Lục Vân nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng hỏi no ý ửng. Mặc y liễu nhẹ nhàng gật đầu. Câu nại hà cũng là bị ngươi đưa đi đệ tứ giới. Lục Vân nghĩ đến thân ở đệ tứ giới cầu Nại Hà, hắn cùng khanh ngữ nếu không phải là truy tìm lấy cầu Nại Hà tung tích, cũng vô pháp tiến vào đệ tứ giới. Lục Vân cũng sẽ không lĩnh ngộ được sinh tử thiên thư chân chính diệu dụng, thu hoạch được đệ tứ giới cảnh giới. Lúc đầu, Lục Vân coi là đó là Lục Khanh hoặc là thiên tề đem cầu Nại Hà đưa đến đệ tứ giới đi, nhưng là về sau theo hắn nhãn giới tăng lên, hắn mới phát hiện vô luận là Lục Khanh hay là khi đó thiên tể, đều không có loại lực lượng kia cùng cảnh giới. Ừm. Mặc Y Lìa lại một lần nữa nhẹ gật đầu. Cái kia Lục Vân còn muốn hỏi lại cái gì, lại bị Mặc Y Lìa ngăn cản. Ngươi món bảo bối kia, ngươi thì không cần nói, ta không có khả năng kia đem vật kia tặng cho ngươi. Chưa chờ Lục Vân mở miệng, Mặc Y Lìa dẫn đầu nói, nếu là ta có thể được đến nó, nhìn thấy tung ảnh của nó, ta nhất định sẽ lưu lại, sẽ không đưa nó đưa cho bất luận kẻ nào. Đương nhiên, ta cũng không có tư cách kia đưa nó đưa cho ai. Đến mức nó là cái gì, đạt được tương lai bút sau đó, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Lục Vân muốn hỏi chính là sinh tử thiên thư. Mặc Y Lìa nói cũng đúng, sinh tử thiên thư. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó hắn không nói. Lúc này, cái kia hỗn loạn chi linh đã bị hỗn loạn chi hỏa triệt để bao vây lại, đem bên trong cái kia hỗn loạn thời gian dần trôi qua luyện hóa đi. Hồng Ngông Châu bên trong hỗn loạn địa ngục QNZ chân chính bắt đầu thành hình. Nguyên lai còn có loại địa phương này, nơi này so Hồng Ngông càng thêm thích hợp ta trấn áp hỗn loạn, chỉ có hỗn loạn địa phương mới cờ ơn nở trấn áp, mà ta là trong hỗn loạn vương, có thể uy hiếp hết thể hỗn loạn. Hỗn loạn chi linh biến thành một cái ước chừng 3-4 tuổi lớn tiểu nam hài, nhìn qua trắng tinh, một đôi thanh tịnh mắt to sáng ngời có thần. Nó cái kia nguyên bản còn vì triệt để ngưng kết chân linh, ở trong hỗn loạn địa ngục ngưng hóa thành hình. Bất quá ngươi dù sao cũng phải tìm cho ta một cái thân thể đi. Hỗn loạn chi linh có chút bất mãn nói lẩm bẩm. Thân thể của ngươi ta đã vì ngươi tìm xong rồi, các loại việc nơi này một chút, ta lì hệ nở vi ngươi tìm tới. Lục Vân nhẹ gật đầu. Được rồi tốt. Hỗn loạn chi linh reo hò một tiếng. Sau đó hắn tiếp tục nói, chuyện nơi đây cũng không cần ngươi quan tâm, ta tới giúp ngươi hoàn thiện ta biết dùng phương pháp gì, mới có thể luyện hóa hỗn loạn, trấn áp hỗn loạn. Hỗn loạn chi linh vẫy tay một cái kia màu bạc hỗn loạn chi hỏa trong nháy mắt ngưng kết ở trên người hắn, tạo thành một kiện màu bạc tiểu y hề phục. Hỗn loạn chi linh vốn cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ cùng tâm tư, nó sở tác hết thể bất quá là ra ngoài nó bản năng cùng thiên tính. Hiện tại, hỗn loạn địa ngục xuất hiện, trở thành so Hồng Mông thích hợp hơn địa phương của nó, thế là nó ngay ở chỗ này định cư lại. Nếu là một ngày kia, xuất hiện một cái so hỗn loạn địa ngục càng thích hợp hỗn loạn chi linh địa phương, như vậy nó cũng biết không chút do dự phản bội Lục Vân, tiến về cái chỗ kia. Hỗn loạn địa ngục, QNZ chân chính diễn hóa thành hình, bắt đầu từng bước trưởng thành, đến nơi này, hết thể nguy cơ, QNZ tựa hồ cũng đã giải ngoại trừ. Lục Vân mở mắt, cái kia màu đen đạo tắc, lại lần nữa biến thành màu tím. Sau đó, Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly, cùng với Lục Vân liên thủ thôi diễn ra môn kia đạo tắc dung hợp pháp, bị Lục Vân phát huy ra. Chân Vương, chính là đạo tắc dung hợp quá trình. Một khi đạo tắc dung hợp hoàn tất, 9 đầu đạo tắc hóa thành một đầu đạo tắc, như vậy thì là quân chủ rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.